Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1541, chương 1542, bảo quân oai. Một côn này, uy thế vô song, cây gậy kia bên trong, bộc phát ra cuồng ngược yêu khí, hầu như làm cả hư không đều là không khỏi tự chủ lạnh rung phá toái đứng lên. Mà đứng tại chỗ Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười. Cánh tay vung, trong tay diệt tiên kiếm đưa ngang một cái. Thả người bay thẳng đánh giết đi ra ngoài. Hiu, kiếm quang lóe lên, làm thân kiếm đụng chạm lấy cái kia ngân khỏe thời điểm. Diệp Lăng dĩ nhiên cảm giác được một như cuồng long một dạng lực lượng theo ngân khỏe trực tiếp truyền đến trong cơ thể của mình. Thịch thịch thịch. Diệp Lăng cước bộ liền lùi lại, thậm chí cảm giác mình gan bàn tay hầu như đều muốn toát ra máu một dạng. Cắn răng, nhìn bạo quân trong tay ngân khỏe kinh ngạc vô cùng. Cái kia tôn hầu tử, đối với ngươi có thể thật là rộng lượng rất a. Dĩ nhiên là nhất kiện thần khí. Thần khí, tuyệt đối siêu vượt tiên khí tồn tại, mặc dù là một chút cửu kiếp tiên đế đều không thể có chí bảo, bây giờ xuất hiện ở con khỉ này trong tay. Cái này ngân khỏe, nhưng là phục chế ta gia lão tổ định hải thần châm. Hơn nữa không biết côn xuống, chết nhiều thiếu người, ta đối với ngươi rất là kính phục. Chẳng qua bổn tọa tính khí, cùng ta người lão tổ kia giống nhau. Âm linh bất định, chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo. Bạo quân lành lạnh cười. Ngôn ngữ bên trong, đối với hắn kia danh chấn tam giới lão tổ, tôn sùng không gì sánh được. Diệp Lăng không có phản bác, tôn ngộ không đại danh. Đây chính là không ai không biết, không người không hay. Đất trời sinh ra ra thạch hầu, không biết quậy lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Hơn nữa, tên kia nhưng là tính khí quái dị, người bình thường căn bản là không có biện pháp cùng hắn làm bạn. Thậm chí một lời không hợp liền trực tiếp mở giết. Nếu như đây, ta đây liền lãnh giáo một chút. Ngươi hoa quả sơn cửu chuyển hỗn nguyên thể, mạnh như thế nào? Diệp Lăng nghiêm nghị cười. Bàn chân dẫm một cái. Hắn nguyên bản vết máu ban bác diệt tiên kiếm chi lên. Dĩ nhiên soạt soạt soạt soạt rơi xuống hạ nhất phiến phiến mảnh nhỏ. Hiu, một cái kiếm quang theo thân kiếm hung hãn ngưng tụ, giống như một cái giống như du long, điêu khắc ở tại diệt tiên kiếm chi lên. Thần khí oai cũng là vào giờ khắc này, nhộn nhạo lên, không chút nào ở che lấp. Hơi thở kia, thậm chí so với bạo quân trong tay ngân khỏe, càng thêm cường đại. Đến rồi hiện nay, Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm, cũng không cần phải lại che lấp cái gì. Hắn đã có đầy đủ tư cách đi đánh chết dám mơ ước trong tay hắn thần khí tên. Thần khí, bạo quân cũng là có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua cũng là phốc phốc nở nụ cười. Một hơi trực tiếp hộc ra đục ngầu yêu khí. Bốn phía nước ao đều là trực tiếp bị che kín. Thịch thịch thịch, đột nhiên, bạo quân gật liên tục hư không. Cái kia điêu luyện thân thể trực tiếp nắm chặt ngân khỏe, mà sau hướng Diệp Lăng rít gào giết tới. Cùng này đồng thời, hắn bên ngoài thân bên trong, từng luồng kim quang bùng lên, ẩn chứa làm lòng người đầu kinh hãi khủng bố lực, là hay là cửu chuyển hỗn nguyên thể. Cái này cửu chuyển hỗn nguyên thể là tôn hầu tử dựa thần thông một trong. Trước đây hắn tu thành tiên đế, thu được trong trời đất này hiếm thấy thần thông, càng là thay đổi vô pháp vô thiên. Hầu vương xuất thế, nhất côn vô địch, sau một khắc, bạo quân nhất côn quét ngang mà ra, bốn phía hư không nước ao đều là hoàn toàn phá toái. Mà sau mang theo không có gì sánh kịp công phạt khí thế, hướng Diệp Lăng hung hăng oanh sát đi. So với khí lực, mặc dù là ngươi thêm lão tổ ở trước mặt ta cũng tuyệt đối không được. Diệp Lăng cũng là giữ tợn giống giận, lập tức nâng kiếm đánh tới. Đinh đương, to lớn lực lượng ở côn kiếm trong lúc đó trực tiếp tóe phát ra đến. Diệp Lăng cùng Bạo Quân thân thể đều là liên tục rút lui, lồng ngực kịch liệt lấn phụ, giát chi, hai người chân nhọn lôi kéo hư không, xanh xanh dẫm ra nóng rực chói mắt hoa lửa, mà sau trực tiếp đình chỉ lại không ngừng chợt lui bước chân. Ngưng trọng nhìn kia đây, con khỉ này, nhưng là hết tôn hầu tử chân truyền a, một thân yêu khí ngang ngược, thậm chí so với tiểu hắc đều không có chút nào khiêm tốn sắc a. Diệp Lăng cũng là có chút kinh ngạc nói, Tôn Ngộ Không sở dĩ mạnh, đó chính là một thân yêu lực mạnh mẽ, hơn nữa thể chất đặc thù, cho nên giữa thiên địa có thể trấn áp hắn, mới thiếu chi lại thiếu, duy nhất chỗ thiếu hụt chính là tâm linh, cho nên mới phải bị Như Lai Phật Tổ trấn áp tại Ngũ Hành Sơn hạ độ kiếp. Diệp Lăng kinh ngạc, nhưng là Bạo Quân so với hắn càng khiếp sợ hơn, thậm chí là chấn động lay động. Bàn tay đều là run rẩy không ngừng, khuôn mặt sắc ngưng trọng, nghiến răng nghiến lợi, cái này Vương Bát Đàn, lực lượng làm sao có thể như thế đại? Hắn rõ ràng chính là nhân tộc, nhưng là lực lượng thậm chí phải hoàn toàn áp chế ta. Điều này sao có thể? Mặc dù là Long tộc, cũng tuyệt đối không có ta lực lượng lớn. Lão Tổ đã từng nói, cái này yêu tộc bên trong, có thể so với ta lực lượng lớn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạo Quân cũng là ngưng trọng thì thào, không đa nghi đầu kiêu căng khó thuần, trong nháy mắt đưa hắn trong lòng chấn động lay động hoàn toàn bốc hơi phát. Thay vào đó là vô biên khí tức bạo ngược, tiểu tử, ngươi cường thịnh trở lại, cũng chung quy có cái độ. Giống, sau một khắc, Bạo Quân Dương Thiên, ngay, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn, dĩ nhiên vào giờ khắc này, hoàn toàn tăng vọt, trong nháy mắt là được thân cao 10 trượng nhất tôn thần viên. Trong tay ngân khỏe, cũng là tùy theo tăng vọt, bị hắn nắm chặt nơi tay, cả người lông phát to dài, giống như từng cây một thanh thép một dạng, chói mắt vô cùng, thiên địa vô cực, tam giới tịch diệt, thùng thùng. Đột nhiên, Bạo Quân giống giận phía dưới, con người của hắn bên trong, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt ra hai đoá nóng rực hỏa diễm, cháy hừng hực, nhẹ nhàng rời đi bất động. Hưu, Bạo Quân chỉ một điểm, cái kia hai đoá hỏa diễm, dĩ nhiên trực tiếp theo ánh mắt của hắn, cấp tốc phiêu đãng mà ra, mà sau hướng Diệp Lăng quỷ dị nhẹ nhàng quá khứ. Suy suy suy, cái kia hai đoá hỏa diễm xuất hiện một khắc kia, bốn phía tất cả nước ao hoàn toàn bị bốc hơi phát, hóa thành từng luồng khói trắng tiêu thất vô ảnh vô tung. Tốt thủ đoạn, Diệp Lăng cắn răng nhìn cái kia hai đoá hỏa diễm, trong lòng cũng là sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Hắn có thể theo cái kia hai đoá hỏa diễm bên trong rõ ràng cảm giác được uy hiếp. Lả tả, thủy hỏa liên hoa, ngưng, hoa lạp lạp, sau một khắc, ẩn chứa thủy hỏa chi lực chín cánh liên hoa, trực tiếp ngưng tụ hiện lên Diệp Lăng trước mặt, chậm rãi chuyển động, mang theo kinh khủng cắn giết lực. Suy suy suy, thủy hỏa liên hoa không ngừng cắn giết chuyển động, đem Diệp Lăng bảo vệ là cố nhược kim thang, nhưng là đang ở cái kia hai đoá hỏa diễm cùng thủy hỏa liên hoa va chạm một khắc kia, Diệp Lăng tức thì trong mắt bạo trừng, khuôn mặt bất khả tư nghị, cái kia hai đoá hỏa diễm dĩ nhiên trực tiếp quỷ dị xuyên qua thủy hỏa liên hoa thân thể, mà sau hướng Diệp Lăng bay nhanh cuồng sát mà đến. Điều này sao có thể? Diệp Lăng cũng là vô cùng khiếp sợ, ngọn lửa này chẳng lẽ là hư hóa đi ra công kích? Nhưng là hỏa diễm trùng thiên đã tới sát Diệp Lăng bên người, thậm chí Diệp Lăng bên ngoài thân đều là trực tiếp phá toái, hơn nữa khô quắt thanh thúy. Không đúng, Diệp Lăng tức thì kinh hãi, chân nhọn gật liên tục, thân thể điên cuồng rút lui, trong tay diệt tiên kiếm cũng là hung hăng điểm giết xuất hiện. Táp, kiếm phong sắc bén, nhưng là một màn kia ẩn chứa cực điểm chân ý cùng hủy diệt chân ý kiếm quang. Đụng chạm lấy hai đám lửa thời điểm, dĩ nhiên trực tiếp phá toái. Đồng, hai đóa hỏa diễm, vào giờ khắc này, trực tiếp oanh đến rồi Diệp Lăng lồng ngực chi lên. Một khó có thể hình dung lực lượng, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng lồng ngực, cho oanh sụp đổ xuống. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.